Ta thực sự siêu hung. Chương 416, đáp án tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm sẽ không bắt buộc Đông Thải Lăng rời đi Lâm Vũ Sơn Trang, có thể nếu như Đông Thải Lăng là tự nguyện rời đi đâu. Mà Hạ Phàm hiện tại chính là sáng tạo một cái cơ hội như vậy cho nàng. Không hề nghi ngờ, Kim Tước Vương Triều phương diện lại đột nhiên phái người trước đến Phi Điểu Vương Triều, tự nhiên là xuất từ Hạ Phàm thủ bút. Nhân vật mấu chốt trong đó chính là Mạnh Khê Hoa. Hắn để Mạnh Khê Hoa liên hệ chính mình sư môn trưởng bối, sau đó mượn danh nghĩa thương nghị yêu ma, danh nghĩa mời Phi Điểu Đạo Minh, lại từ Phi Điểu Đạo Minh mời Đông Thải Lăng, từ đó thuận lý thành chương đem Đông Thải Lăng lừa gạt cách Phi Điểu Vương Triều nơi thị phi này. Đến mức Đông Thải Lăng sẽ hay không như hắn mong muốn rời đi. Cái này điểm Hạ Phàm mảy may đều không lo lắng, mọi thứ đều muốn đúng bệnh hốt thuốc, thân vì một cái giàu có mãnh liệt tinh thần trách nhiệm tu hành người. Hiện nay nghe thấy yêu ma ngo ngoe muốn động tùy thời đều có cùng nhân loại khai chiến khả năng. Đông Thải Lăng hội thờ ơ sao? Chỉ cần xuất ra nhân loại đại nghĩa danh phận, Đông Thải Lăng thế tất hội sinh ra dao động tâm lý. Mà hắn cùng A Siêu Mạnh Khê Hoa bọn người ở tại trong bóng tối thêm cây đuốc. Nếu như cái này cũng không thể thuyết phục Đông Thải Lăng, Hạ Phàm cũng không thể nói gì hơn. Sự thật chứng minh, hắn dự đoán không sai. Đông Thải Lăng tại do dự 3 ngày sau rốt cuộc đáp ứng nhận mời đi tới Kim Tước Vương Triều. Từ này lần này là tập thể xuất hành quan hệ, cho nên Đông Thải Lăng các loại người trước tiên muốn đi vòng Lan Nguyên Thành, sau đó lại từ Lan Nguyên Thành theo đại chúng cùng nhau đi tới Kim Tước Vương Triều. Thải Lăng, cái này cho ngươi. Là đêm, Đông Thải Lăng chuẩn bị lên đường một ngày trước, Hạ Phàm trực tiếp vứt cho Đông Thải Lăng một dạng sự vật. Cái này là, Đông Thải Lăng vô ý thức tiếp nhận trong tay, đợi nàng thấy rõ vật trong tay sau lập tức thần sắc nhất biến. Phu quân, cái này quá quý giá. Nói, nàng liền muốn phải trả cho Hạ Phàm, ta đưa ra ngoài đồ vật cho tới bây giờ đều không hội thu hồi. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói, không sai, hắn đưa cho Đông Thải Lăng đồ vật chính là chữ vật giới chỉ. Phải biết cái đồ chơi này tại tu hành giới tương đương chân quý, không ít kim đan cảnh tu sĩ đều không có tiểu xảo nhẹ nhàng chữ vật giới chỉ, ngược lại phần lớn là dùng túi chữ vật vì chủ. Cái gọi là vật hiếm thì quý, nhưng đối với Hạ Phàm mà nói, cái đồ chơi này không có chút nào khan hiếm chân quý. Hơn nữa, cái đồ chơi này ta còn có rất nhiều đâu. Vì để cho Đông Thải Lăng yên tâm thoải mái thủ hạ, Hạ Phàm còn cố ý giang hai tay ở trước mặt nàng lung lay. Mà trên 5 căn ngón tay đều đeo một mai chữ vật giới chỉ. Đáng tiếc cái này là chữ vật giới chỉ, không phải vô hạn thủ sáo. Cái này, nhìn xem Hạ Phàm ngón tay đeo bất đồng tạo hình cổ pháp giới chỉ, Đông Thải Lăng dây lát ở giữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc nào chữ vật giới chỉ cái này không đáng tiền sao? Cho nên để ngươi thu liền thu đi. Hạ Phàm thu tay về, trên 5 căn ngón tay giới chỉ đều chỉ còn lại một mai. Cái đồ chơi này nhiều không có gì dùng. Không biết phải chăng là bị giới hạn chế tác kỹ thuật cùng không gian bài xích quan hệ. Đến mức chữ vật giới chỉ là vô pháp thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Cho nên Hạ Phàm thường thường đều là đeo không gian dung lượng lớn nhất chữ vật giới chỉ. Cảm tạ phu quân hảo ý, đối với cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thải Lăng đều lặng lẽ thu hạ cái này mai chân quý chữ vật giới chỉ. Thải Lăng, lần này đi tới Kim Tước Vương Triều tận khả năng chú ý an toàn, gặp phải vấn đề trực tiếp cùng A Siêu thương lượng với Hoa Hoa. Hạ Phàm ôn nhu dặn dò, phu quân, những này Thải Lăng đều ghi nhớ, bất quá. Đông Thải Lăng nhẹ gật đầu, ngược lại liền lộ ra do dự biểu tình nói. Bất quá cái gì, Hạ Phàm run hạ lông mày. Bất quá, vì cái gì phu quân sẽ để cho đào tử cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành đâu. Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói. Đương nhiên là muốn để ngươi mang theo đào tử cùng đi ra thấy chút việc đời a, Hạ Phàm giả bộ làm tỉnh trong lòng nói. Đào tử cùng ta không giống, những năm gần đây tuyệt đại đa số thời gian bên trong nàng đều ở trong sơn trang, mặc dù có chúng ta bồi bạn, có thể nàng không thể tránh khỏi hội cảm thấy buồn tẻ cùng cô tịch, cho nên không bằng thừa cơ hội này mang nàng ra ngoài giải sầu một chút đi. Đông Thải Lăng nghe vậy không khỏi trầm mặc lại, phu quân kỳ thực Thải Lăng đều biết. Thật lâu, nàng đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Biết rõ cái gì, Hạ Phàm một mặt lạnh nhạt nói. Phu quân, kỳ thực ngươi dụng ý thực sự là muốn mượn cơ hội này để chúng ta đều rời đi Phi Điểu Vương Triều, đúng sao? Đông Thải Lăng nghiến chặt hàm răng lấy bờ môi nói. Ngươi thật là cái này nghĩ sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Phu quân, ngươi cho rằng Thải Lăng còn là tiểu hài tử sao? Nếu như Thải Lăng liền những này đều nhìn không thấu, Thải Lăng những năm này trang chủ đều bạch làm. Đông Thải Lăng không khỏi gượng cười nói. Đây cũng là vì cái gì Thải Lăng sau cùng hội đáp ứng nhận mời đi tới Kim Tước Vương triều nguyên nhân. Thải Lăng, ta phải thừa nhận chính mình hiện tại xem thường ngươi. Hạ Phàm nhìn xem Đông Thải Lăng, mặt khẽ mỉm cười nói. Phu quân, vì cái gì ngươi một mực không thể đối Thải Lăng thẳng thắn một điểm đâu. Đông Thải Lăng cặp kia mỹ lệ hai con mắt cũng dần dần hồng nhuận nói. Liền giống ngươi đối Đào Tử đồng dạng, hồi đáp vấn đề này trước đó, ta trước dẫn ngươi đi gặp một cái người đi. Hạ Phàm trầm mặc một lát, chợt liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi tới. Đông Thải Lăng lúc này liền theo sát đi lên. Không bao lâu, hai người liền tới đến trống trải trong đình viện. Ra đi, ta biết rõ ngươi tải. Đứng tại bốn bề vắng lặng tĩnh mịch đình viện, Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng đột nhiên nói. Sau một khắc, một cái như ẩn như hiện thân ảnh liền xuất hiện tại Hạ Phàm thân trước cách đó không xa. Thải Lăng, ngươi có thể nhìn đến hắn sao? Hạ Phàm giơ ngón tay lên chỉ bóng người phía trước. Phu quân, phía trước có người sao? Nhìn xem trống rỗng phía trước, Đông Thải Lăng lập tức chố mắt nói. Hiện ra thân hình của ngươi đi. Hạ Phàm hướng bóng người phía trước than nhẹ một tiếng nói. Vừa dứt lời, bóng người phía trước liền dần dần hiện ra một cái hư vô mờ mịt nhàn nhạt hình dáng. Phu quân, cái này là, Đông Thải Lăng thấy thế mãnh kinh, tự giới thiệu hạ, Hạ Phàm không có trả lời, ngược lại là hướng đối phương nhún vai một cái nói. Quý thương, bóng người phát ra thanh lãnh mà không tình cảm chút nào ba động âm thanh. Quý thương, nghe đến cái này họ tên, Đông Thải Lăng lại vẫn y như cũ không hiểu ra sao. Tại trong ấn tượng của nàng. Nàng tựa hồ chưa từng nghe qua cái này họ tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là hơn 500 năm trước xuất thủ Bình Định Phi Điều Vương triều cảnh nội yêu ma chi loạn hóa thần cảnh tu sĩ, xác thực nói cái này là hắn thân ngoại hóa thân. Ngay sau đó Hạ Phàm liền giải thích trong nội tâm nàng nghi hoặc. Chỉ là, cái này một giải thích để Đông Thải Lăng đều trực tiếp ngốc. Đối phương chính là, liền là truyền thuyết bên trong vị kia thần bí hóa thần cảnh tu sĩ. Mấu chốt nhất là Hạ Phàm làm sao cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Hơn nữa nghe Hạ Phàm cùng đối phương giao lưu ngữ khí. Lẫn nhau tựa hồ cũng không xa lạ gì dáng vẻ cách trương.